bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phần 101. Hành, ngươi là thần, ngươi nói cái gì đều đối, Cố Dĩ An tránh đi cái này đề tài không nói chuyện. Chỉ hỏi, ngươi vừa mới ở sao? Nàng vừa mới muốn cho quỷ quái đều ra tới thời điểm. Chỉ có quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ hài ra tới. Notebook ra hỏa này không thấy bóng dáng, nó hẳn là biết nàng muốn cho nó ra tới, notebook nghe được. Cố Dĩ An vấn đề. Trang giấy giao diện thượng hiện ra tân văn tự, ta vẫn luôn đều ở bên cạnh ngươi, cũng chính là. Notebook ở, nhưng nó không ra, Cố Dĩ An nhất thời không lời nào để nói, nàng hoài nghi notebook làm như vậy mục đích chính là vì. Hiện tại một màn này, nó nhận định nàng khẳng định là tưởng nó qua vài giây. Cố Dĩ An nghe được đến từ bên ngoài tiếng la Cố tiền bối. Ngươi không sao chứ? Đó là nam người chơi thanh âm siêu bọn họ lo lắng nàng gặp được nguy hiểm siêu phía trước nàng. Liền ở buồng vệ sinh suýt nữa gặp nạn, Cố Dĩ An có lấy cớ tránh né notebook, nàng bình tĩnh mà đối. Notebook nói, ngươi về trước tới, ta muốn đi ra ngoài, bên ngoài còn có chuyện chờ nàng, notebook nghe vậy. Như là có chút mất mát, nó chính mình khép lại chính mình. Tự động biến trở về hơi co lại hình thái. Rơi vào rồi Cố Dĩ An áo khoác trong túi, đồng thời. Quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ hài tự giác bay ra túi tiền. Rớt xuống đến Cố Dĩ An trên vai. Từng người chiếm cứ một bên, Cố Dĩ An rời đi buồng vệ sinh, lúc này nam người chơi cùng tiểu linh hai. Người không sai biệt lắm đem bọn họ vừa mới phát sinh sự tình cùng mang tề nói xong, mang tề đối. Trong phòng chúng quỷ có điều hiểu biết, hắn đem trang di động túi đưa cho Cố Dĩ An, tiểu cố. Vất vả ngươi, hắn nói chuyện phương thức cùng loại lãnh đạo đối với cấp dưới an ủi, Cố Dĩ An không? Để ý điểm này, nàng từ trong túi mặt lấy ra một đài cùng chính mình hiện thực sinh hoạt giống nhau như đúc si. Động mang tề lúc này cho đại gia an bài bước tiếp theo nhiệm vụ, hắn nói. Chúng ta cầm di động chụp được trong phòng này đó camera mini. Liền dùng ghi hình hình thức, này đó chứng cứ chụp hảo sau. Chúng ta trực tiếp mang theo di động đi xuống. Cùng Ngô Thúc bọn họ hội hợp, hắn như vậy chế định kế hoạch. Nam người chơi cùng Tiểu Linh không có gì ý kiến, bọn họ không nghĩ lại ở cái này nơi trốn là quỷ. Trong phòng đãi đi xuống. Hận không thể tốc chiến tốc thắng, nam người chơi cùng Tiểu Linh lập tức mở ra chính mình di động. Ghi hình hình thức bên này Cố Dĩ An giải khóa di động, cái này di động đích xác cùng nàng trong hiện. Thực di động không sai biệt mấy, trừ bỏ nào đó phần mềm không có Cố Dĩ An nhìn nhìn màn hình di động nhất góc trên bên phải di động. Tín hiệu cùng lượng điện di động tín hiệu mãn cách. Lượng điện 80%, nàng lại nhìn về phía chủ màn hình, chủ trên màn hình. Nàng ở hiện thực sinh hoạt có đại bộ phận phần mềm cũng đều giữ lại, tỉ như nói chuyện phiếm phần. Mềm cùng chi trả phần mềm mơ siêu nói chuyện phiếm phần mềm liên hệ người đều là chỗ trống, chi trả. Phần mềm không có tiền trả ký lục, nhưng là có thể sử dụng, Cố Dĩ An lực chú ý dừng ở sờ soạn di động thượng. Không có đối mang tề nói phát biểu bất luận cái gì ý kiến, mang tề thấy Cố Dĩ An một lòng một dạ ở. Nghiên cứu di động, hắn nói. Ta thử, chúng ta có thể lên mạng. Di động cũng có chuyện phí. Có thể bắt đánh nơi này khẩn cấp cầu cứu điện thoại, nam người chơi cùng người chơi nữ Tiểu Linh. Nghe thế một câu, bọn họ hai cái thao tác di động, rời khỏi ghi hình hình thức. Thử nhìn hạ mang tề nói lên mạng cùng gọi điện thoại công năng, Cố Dĩ An không có sai quá mang tề. Những lời này, nàng gật gật đầu, nói, ta nhìn, ta chi trả phần mềm có thể sử dụng, bên trong cũng trói định có tạp, có thể sử dụng, mang cùng nói. Ta không chú ý tới điểm này, hắn sảng khoái thừa nhận chính mình sơ hở, nam người chơi cùng Tiểu. Linh hai người cho nhau nhìn mắt. Có chút hổ thẹn, bọn họ tâm tư đều ở chạy nhanh chụp chứng cứ chạy lấy người mặt trên, bọn họ vừa thấy cái này di động cùng chính mình hiện thực di động giống nhau. Liền không có quản cái gì gọi điện thoại cùng chi trả phần mềm này đó, xem ra. vẫn là muốn cùng người chơi lâu năm nhiều học hai cái tay mới người chơi vẫn duy trì trầm mặc. An tĩnh mà nghe Cố Dĩ An cùng Mang Tề đối thoại, Cố Dĩ An nói. Chúng ta khả năng yêu cầu ở thế giới này dừng lại một đoạn thời gian, thần sẽ không vô duyên vô cớ. Cung cấp này đó đạo cụ, này thuyết minh bọn họ hữu dụng được đến địa phương, Mang Tề nghe vậy. Lý giải Cố Dĩ An nói, hắn nhận đồng nói. Xem như vậy chúng ta là muốn dừng lại một đoạn thời gian. Chúng ta nếu chỉ là chụp được chứng cứ, đem nơi này sự tình tố giác đi ra ngoài, còn xa xa không đủ. Chúng ta mục đích hẳn là muốn cho cái này khách sạn phía sau màn làm chủ bị bắt. Đạt được pháp luật chế tài. Chỉ có như vậy, mới có thể xem như chân chính thông quan. Cố Dĩ An gật gật đầu, Mang Tề nhìn đến Cố Dĩ An phản ứng. Vừa lòng mà cười, hắn nhìn về phía hai cái tân nhân. Phân phó nói, bắt đầu chụp đi, ta đi chụp cái kia xong mặt kính. Các ngươi liền đi theo tiểu Cố. Làm nàng mang theo các ngươi chụp trong phòng camera mini, hắn đem Cố Dĩ An ba người an bài đến rõ. Ràng, Cố Dĩ An đối Mang Tề an bài sao cũng được. Hắn không có gì ý xấu. Chính là thích đương người lãnh đạo thôi, nàng nhắc nhở Mang Tề. Nói, ngươi chú ý xong mặt kính bên cạnh vách tường, Mang Tề cười một cái. Bọn họ cùng ta nói trên vách tường chảy ra quỷ. Ta đoán hẳn là khối này bầm thây. Hắn đem nó xây vào tường, Mang Tề chỉ trong phòng dẫn theo trang thi khối túi. Đi buồng vệ sinh tuổi trẻ nam tử trong tay túi nhỏ huyết. Nhiễm hồng mặt đất, đãi hắn đi đến buồng vệ sinh cửa. Hắn thân ảnh tính cả mặt đất vết máu lập tức biến mất, giường đệm chỗ cũng trở nên tuyết trắng chỉnh. Tề, ngay sau đó. Một cái cùng vừa mới giống nhau như đúc tuổi trẻ nam tử lại lần nữa xuất hiện trên giường phô nơi. Đó, hắn dẫn theo đem khảm đao đối với trên giường thi thể huy đi, phanh thây một màn lại lần nữa một. Lần nữa trình diễn, Cố Dĩ An nói. Không ngừng thi thể này, Mang Tề sửng sốt. Hỏi, ngươi có khác phát hiện? Cố Dĩ An nói, buồng vệ sinh có hai cái quỷ, vách tường gạch men sứ chảy ra quỷ tính một cái. Hồ nước cái kia ngón tay cũng đại biểu một cái, Cố Dĩ An là như thế này suy đoán. Trong ao quỷ tài là bị bầm thây cái kia, có thể là tuổi trẻ nam tử tưởng đem nó xây tiến tường khi. Nhưng là phóng túi khi ra ngoài ý muốn, có căn ngón tay rớt ra túi, rơi vào rồi trong ao, trên vách tường quỷ có thể là mặt khác quỷ, Cố Dĩ An nói. Có lẽ, có người thông qua song mặt kính thấy được không nên nhìn đến đồ vật. Bị hắn phát hiện, kết quả cũng bị xây vào tường, Mang Tề nghe xong Cố Dĩ An lời này. Nói, ta còn là không đánh vỡ xong mặt kính, hắn không biết đánh vỡ xong mặt kính sau có thể hay không. Nhìn đến cái gì không nên nhìn đến đồ vật, hắn không phải sợ hãi những cái đó. Chỉ là đơn thuần mà tưởng hai mắt của mình không chịu ô nhiễm mơ siêu. Mang Tề cầm di động vào buồng. Vệ sinh, Cố Dĩ An đối nam người chơi cùng Tiểu Linh hai người nói. Các ngươi đi theo ta, đều lấy ra di động chụp được video. Nhiều lưu điểm sao lưu để ngừa vạn nhất, Cố Dĩ An tính toán đợi lát nữa sau khi ra ngoài. Đại gia liền thử hướng thế giới này các đại video trang web thượng truyền này đó video, Nga. Hảo, nam người chơi cùng Tiểu Linh lập tức dựa theo Cố Dĩ An phân phó. Điều thành ghi hình hình thức, Cố Dĩ An mang theo nam người chơi cùng người chơi nữ đi trước chính. Là bên cạnh cửa biên đèn nguyên chốt mở nơi đó. Ở chốt mở phía dưới màu đen thương phẩm đánh dấu chỗ. Có cái lỗ nhỏ, là camera mini, Cố Dĩ An làm Tiểu Linh đương lời tự thuật. Cấp thu video làm giải thích, bọn họ ba cái đều cầm di động tìm góc độ đi chụp cái kia camera mini cùng nhãn hiệu đều. Là màu đen, chợt vừa thấy, thực không rõ ràng, thịt người mắt thấy đều khó phân biệt, bởi vậy cần thiết đến tìm đúng thích hợp góc độ, nam người chơi chụp xong. Hắn nhìn ngoài cửa hành lang, lại nhìn mắt một khắc sườn rừng hình ảnh không di động cửa phòng, hắn tâm huyết dâng trào. Thử hướng ngoài cửa phương hướng đi rồi một bước ngoài ý muốn phát sinh, phanh. Môn quan đến lại cấp lại mãnh. Xoa vội vàng lui về phía sau năm người chơi mạt, khép kín, thật lớn tiếng vang phẳng phất có thể chấn đến toàn bộ phòng rớt xuống một tầng hôi, nam. Người chơi hấp tấp lui về phía sau, cả người đều mau dọa choáng váng, nếu là hắn vừa mới lui chậm. Hắn liền kẹp kẹt cửa, lấy kia đóng cửa lực đạo. Hắn không chết cũng đến lột ra, năm người chơi mới vừa rồi thật sự chỉ là tâm huyết dâng trào. Nghĩ nếm thử một chút chính mình có thể hay không lại đi ra ngoài. Hắn nơi nào nghĩ đến môn thế nhưng làm cho bọn họ mặt đóng lại, Cố Dĩ An cùng Tiểu Linh hai cái liền. Đứng ở đèn nguyên chốt mở nơi đó, rời khỏi phòng môn cực gần, Tiểu Linh nghe được tiếng vang. Thân thể run lên, nhịn không được nhìn về phía Cố Dĩ An, Cố Dĩ An thong dong đứng ở tại chỗ. Nàng nhìn di động vừa mới chụp tốt video, phảng phất không có nghe được tiếng đóng cửa giống nhau. Thậm chí nàng trên vai hai chỉ tiểu quỷ đều là vững vàng ngồi ở chỗ kia. Nhìn Cố Dĩ An di động, Tiểu Linh nhìn đến Cố Dĩ An như vậy bình tĩnh. Nàng cũng liền bình tĩnh hạ tâm tình, bởi vì tiếng đóng cửa quá vang. Trong phòng vệ sinh mang tề nghe được thanh âm này, lập tức lao ra buồng vệ sinh cửa, hắn đứng ở buồng vệ sinh cửa. Hướng trong phòng vừa thấy, xem nhẹ phòng ở giữa lại ở phanh thây tuổi trẻ nam tử. Hắn tỏa định mục tiêu, cửa phòng xảy ra vấn đề, lúc trước mở ra cửa phòng đóng lại, mang tề đi tới. Trong thanh âm nghe không ra bất luận cái gì nôn nóng, hắn hỏi. Sao lại thế này? Nam người chơi nhìn gắt gao khép kín cửa phòng, khóc không ra nước mắt, ta chỉ là tưởng thử đi ra ngoài. Kết quả nó đóng, nam người chơi hiện tại có chút tuyệt vọng. Mang ca, này, chúng ta còn trở ra đi sao? Mang tề nghe vậy, ánh mắt lại là chuyển hướng về phía Cố Dĩ An, hắn từ nam người chơi bọn họ nơi đó đã biết Cố Dĩ An. Là dưỡng quỷ, mang tề đi đầu nhìn về phía Cố Dĩ An, nam người chơi cùng Tiểu Linh cũng đều đem ánh mắt chuyển hướng về phía Cố Dĩ An nhìn mắt hiện tại nhắm chặt cửa phòng. Nàng lại nhìn ở chính mình trên vai bay quỷ thắt cổ. Người đi cùng nó nói chuyện đi, Cố Dĩ An dùng quỷ thắt cổ dùng đến nhất thuận tay, quỷ thắt cổ vừa nghe, vui dạo dực nói, Vương Phi, ngài yên tâm. Hết thảy giao cho tiểu nhân, nam người chơi, mang tề, Tiểu Linh ba người liền nhìn một con manh thái trời nắng hoa hoa bay tới trước cửa, đột nhiên. Nó bành trướng, nguyên bản trời nắng hoa hoa biến mất. Một cái thành niên hình thể nam tử đứng ở trước cửa, nam người chơi thấy như vậy một màn. Xoa xoa đôi mắt, mang tề cùng Tiểu Linh cũng đều cảm thấy có chút kinh ngạc, nguyên lai tiểu quỷ còn có thể thay đổi. Hình thái. Bọn họ không có dưỡng quá quỷ, đây cũng là lần đầu tiên nhìn đến, Cố Dĩ An nói. Tiếp tục tìm camera mini, nơi này giao cho nó, có Cố Dĩ An những lời này. Mang tề cũng không nhiều lắm lưu, hắn xoay người tiến buồng vệ sinh đi quay chụp xong mặt kính, nguyên nhân chính là vì mang tề xoay. Người sớm, hắn bỏ lỡ thành niên hình thể quỷ thắt cổ quay đầu lại một màn, quỷ thắt cổ mới vừa cũng nghe tới. Rồi Cố Dĩ An nói, nó quay đầu lại hứa hẹn nói, Vương Phi, ngài cứ yên tâm giao cho tiểu nhân lập tức đem nó cấp ăn, nó quay đầu lại là thân thể bất động. Đầu tới cái 180 độ đại chuyển biến, nam người chơi cùng Tiểu Linh vừa thấy. Thiếu chút nữa không bị cái này cổ có thể 180 độ đại chuyển biến. Còn có một đôi xem thường nam tử hù chết Cố Dĩ An nhưng thật ra thói quen. Nàng nhìn hạ nam người chơi cùng Tiểu Linh sắc mặt, đối quỷ thắt cổ nói, quay lại đi tiểu nhân minh bạch quỷ thắt cổ xoay trở về. Đối với cửa phòng hắc hắc cười nói, vị này mỹ nữ, ra tới cùng ta tâm sự thiên sao, nó nói, đầu biến thành bẹp, chen vào đi kẹt cửa, nam người chơi xem mắt Tiểu Linh. Lặng lẽ nói, nó hình như là có thể giải quyết 100 ta Tiểu Linh nói. Ngươi không cần phải nói vô nghĩa, cửa phòng bên kia giao cho quỷ thắt cổ. Cố Dĩ An mang theo nam người chơi cùng Tiểu Linh chụp được TV hạ ổ điện camera. Đồng thời nàng còn ở chậu hoa cũng phát hiện một cái camera mini, mang tề chụp xong mặt kính. Chứng cứ, từ buồng vệ sinh ra tới, cũng gia nhập đến bọn họ tìm kiếm camera trong đội ngũ, hắn ở phòng phía trên bài đầu gió phát hiện. Một cái kế tiếp, bọn họ bốn cái vòng quanh phòng ốc tìm một vòng, cuối cùng còn dư lại tủ đầu giường kia chỗ không có Timothy, chủ yếu là kia chỗ tuổi trẻ nam tử. Còn ở lặp lại phanh thây cảnh tượng, đại gia sờ không rõ ràng lắm này chỉ quỷ rốt cuộc muốn làm gì. Nhất thời cũng không nghĩ từ hắn bên người trải qua, nhưng hiện tại địa phương khác đã tìm xong rồi. Cũng chỉ dư lại nơi đó, nam người chơi cùng tiểu linh ý thức được điểm này. Bọn họ sắc mặt đều có chút trắng bệch, bọn họ lo lắng Cố Dĩ An bọn họ muốn đi lục soát nơi đó, mang. Tề xem mắt nam người chơi cùng tiểu linh tái nhợt sắc mặt. Hắn cười cười, đối Cố Dĩ An nói, chứng cứ đã đủ nhiều. Chúng ta triệt, Cố Dĩ An gật đầu, nàng cũng cảm thấy chứng cứ đủ nhiều. Hết chương.